Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1517, dấu sâu thiếu niên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lý do, Mạc Liên Thành ngược lại cũng không phải rất khó khăn ở chung. Đi theo ngươi an toàn, đi vào khẳng định có thu hoạch. Hắc hắc, Hiểu An hèn mọn cười một tiếng. Mạc Liên Thành không có phản bác. Bởi vì Hiểu An cái này là lời nói thật. Hai người ra khỏi thành, thẳng đến Táng Thần Cốc. Không biết bối cảnh, có cái mỹ nữ chính u oán nhìn qua bọn hắn ra khỏi thành. Trên đường, cũng đụng tới không ít chạy tới Táng Thần Cốc người. Bất quá người nào đều không để ý tới người nào. Mạc Liên Thành đi không nhanh, xung quanh cao thủ nhiều như mây. Thành Vân Điện người chấp pháp cũng có thể sẽ tùy thời chú ý, điệu thấp chút tổng không có sai. Lại mang theo Hiểu An. Sự thật hắn thật không muốn từ hắn đi theo. Có thể cái này ra hỏa giống nhìn thấu cái gì. Liền giống như là sớm biết rõ hắn sẽ không vận dụng thủ đoạn bình thường. Chăm chú theo sát hắn. Muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhưng sau đó Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút. Vẫn là tùy theo Hiểu An đi theo. Cái này ra hỏa, giống như quả bom hẹn giờ. Bỏ mặc hắn rời đi. Một trương miệng rộng nói lung tung. Nói không chừng sẽ có biến số. Lại người đi được không nhanh không chậm. Đằng sau đều có không ít cường giả vượt qua bọn hắn. Hiểu An nhún nhún vai. Mạc Liên Thành cũng không có gấp gáp. Hắn cũng rất bình tĩnh. Nhưng lại có chút nhìn có chút hả hê muốn nhìn hí kịch tâm tính. Sư phó, sau lưng, Hương Hương cô nương đám người kia nhanh cùng lên đến. Ngươi đến cẩn thận một chút, nếu để cho sư mẫu biết rõ ngươi liền có phiền phức. Mạc Liên Thành hơi nhíu mày. Một là bởi vì Hiểu An con hàng này. Hồ loạn cái gì sư phó? Cái thứ hai cũng là trọng yếu Hiểu An nói cũng là vấn đề. Mạc đại ca, Hiểu An, đụng tới, cùng đi nha, Hương Hương hứng thú bừng bừng mà chạy tới, lại cười dịu dàng đi đến Mạc Liên Thành một bên khác, cùng Hiểu An một trái một phải cùng Mạc Liên Thành sóng vai đi tới, mà đi theo Hương Hương một đám nam nữ, cũng cùng lên đến, trong đó, có hai cái thanh niên nhìn thấy Hương Hương cười nhìn tới Mạc Liên Thành lúc, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đồng thời còn có đề phòng cùng địch ý. Hương Hương cô nương ái mộ cùng người theo đuổi. Hiểu An nhưng, hơn một tháng tại trong thành. Hắn là sớm nghe được. Hương Hương cô nương xuất thân bất phàm. Người lại lớn lên thanh lệ ngọt ngào. Người theo đuổi khá nhiều. Đáng tiếc, mỹ nhân là nhìn thấy người khác. Bất quá, Hiểu An cũng biết rõ Hương Hương cô nương nhất định là tương tư đơn phương. Hắn sớm kiến thức qua Mạc Liên Thành, ánh mắt trừ cái kia ác ma nữ, không có những người còn lại. Tiếp lấy, mấy người đồng hành, Hương Hương tại Mạc Liên Thành bên người, hồn nhiên ngây thơ tựa như nói rất nhiều lời, cũng hỏi không ít vấn đề. Mạc Liên Thành bình thường là lười nhác hồi, trả lời đa số là Hiểu An, mà kẹp ở giữa là Mạc Liên Thành. Bất quá! Mạc Liên Thành đạm mạc không để cho Hương Hương lùi bước. Càng thấy dạng này nam tử mới có thể dựa vào. Nàng liền là ưa thích hắn dạng này. Cảm giác dạng này nam tử mới là có thể dựa nhất. Nhất có cảm giác an toàn. Hương Hương cười nói. Mạc đại ca, ngươi bình thường cứ như vậy ít nói chuyện sao? Ngươi muốn nhiều nói chuyện nha. Nói nhiều người khác mới có thể biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Đúng hay không? Mạc Liên Thành không hiểu dừng chân lại. Hiểu An thấy một lần Mạc Liên Thành ngừng. Tự nhiên cũng ngừng. Hương Hương cũng ngừng. Phía sau nàng người thấy một lần đều đi theo ngừng. Chỉ là mấy tên nam tử đều phẫn nộ trừng mắt Mạc Liên Thành. Cùng lâu như vậy, bọn hắn xem sớm ra trong suy nghĩ nữ thần là ưa thích Mạc Liên Thành. Cái kia liền cùng người khiêu chiến đều không lá gan ra hỏa. Tính là thứ gì, dựa vào cái gì có thể được đến Hương Hương cô nương ưa thích. Uy, không có can đảm ra hỏa. Bất thình lình dừng lại làm cái gì? Đứng tại Hương Hương một cái khác. Con mắt hẹp dài nam tử. Cuối cùng trừng mắt Mạc Liên Thành phẫn nộ chất vấn. Mạc Liên Thành không đáp đáp. Bởi vì loại người này hắn khinh thường để ý tới. Chỉ là, Hiểu An phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Còn có, chúng ta dừng lại. Đóng các ngươi cái gì đánh rắm? Chúng ta dừng lại ảnh hưởng ngươi đi đường. Ngươi, nam tử kia lại oán hận chừng bên trên Hiểu An. Có thể Hiểu An một câu mắng cũng độc ác. Xác thực, nhân ra rời đi ra đường. Ngươi đi ngươi, là các ngươi còn không muốn mặt mà nhất định muốn dính lên đến. Liên quan nhân ra cái gì điều sự. Cách chương.